Mối tình ngang trái. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Minh Hy cùng xem xong hết sổ sách của quán. Nàng buông lỏng cơ thể, tựa lưng vào ghế sofa, một tay xoa xoa nhẹ thái dương. Chợt nhận ra từ nãy đến giờ nàng không nghe Bảo Hân nói chuyện hay làm gì cả nên xoay nhẹ đầu qua xem chị ta đang làm gì mà im lặng. Minh Hy nhận ra rằng Bảo Hân đã ngủ từ lúc nào cũng cô hay. Nhìn người con gái mệt mỏi theo nàng đến đây rồi giờ phải ngủ ở ghế để đợi xong công việc. Minh Hy cảm thấy thật có lỗi. Nhìn người con gái có gương mặt thanh tú đó, nàng thật sự không kìm lòng lại được. Chỉ muốn đến thật gần Bảo Hân mà ôm thân thể đó vào lòng. Bỏ qua suy nghĩ vô nghĩa đó, Minh Hy cầm tài liệu rồi đứng lên đi về phía cửa. Mở nhẹ nhàng để tránh Bảo Hân thức giấc. Cánh cửa mở ra, nàng bước ra đã thấy hai vệ sĩ riêng của mình đứng canh ở cửa. Đưa cho quản lý, Minh Hy đưa sấp tài liệu cho một tên rồi nói. Anh ta gật đầu rồi đi nhanh. Giờ chỉ còn một người đứng canh. Nhìn đồng hồ, nàng nhận ra bây giờ cũng không còn sớm nữa nên đóng cửa lại đi vào trong. Minh Hy tiến lại gần bên cạnh Bảo Hân, ngồi xuống rót chút rượu ra ly rồi đưa lên uống. Tài liệu cũng đã xem xong, giờ chỉ còn việc đi về nhà nhưng thấy Bảo Hân còn ngủ nên Minh Hy không nỡ đánh thức. Đặt ly rượu xuống bàn, Minh Hy đứng lên đi lại ngồi sát bên cạnh Bảo Hân. Tay nàng vô thức đưa lên vén vài cọng tóc đang phủ ngay trên mặt cô. Thật đẹp, nhìn từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng hoàn hảo hết. Nếu như bây giờ mình hôn trộm chị ta thì sao nhỉ? Khóe môi Minh Hy cong lên nhẹ. Chỉ là hôn thôi mà chứ đâu có làm chuyện kia đâu mà sợ. Thế là Minh Hy từ từ đưa mặt mình gần với Bảo Hân hơn. Hôn ở đâu bây giờ? Môi hay mặt hay trán? Không phân vân, Minh Hy quyết định sẽ hôn vào đôi môi nhỏ đó. Khoảng cách sát gần rồi. Sắp hôn rồi. Chỉ còn vài cm nữa. Thì bất thình lình người Bảo Hân nhúc nhích rồi ngã ngang ra ghế. Nằm dài trên ghế, Minh Hy có hơi giật mình tí nhưng cũng trở về trạng thái nghiêm túc. Minh Hy khẽ cười, muốn hôn chị ta cũng thật khó. Minh Hy đi ra cửa gọi vệ sĩ vào bế Bảo Hân ra ngoài. Chứ nàng không đủ sức. Ra khỏi phòng, Minh Hy đi trước sau đó là hai tên vệ sĩ và một trong hai đang bế Bảo Hân. Có một số ánh mắt đang nhìn vào Minh Hy và người của nàng. Nàng nhìn thấy chứ? Nhìn cái gì không biết? Y như rằng mình chuốc thuốc chị ta không bằng. Gần 15 phút để về đến nhà, Minh Hy về phòng mở cửa cho vệ sĩ đưa Bảo Hân vào. Minh Hy cũng biết tối nay Bảo Hân sẽ không chịu ngủ cùng mình nhưng bây giờ thì khác rồi. Đặt Bảo Hân xuống, nàng ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài. Anh ta cúi đầu chào rồi bước đi. Minh Hy hôm nay ra dáng một người vợ. Nàng chỉnh sửa cho cô nằm ngay ngắn lại. Sau đó cởi giày ra cho cô. Kế đó là áo khoác và cuối cùng là đắp mền. Minh Hy vào vệ sinh cá nhân trước khi ngủ rồi đi ra. Đi đến tắt đèn rồi bò lên giường không quên nằm sát bên Bảo Hân để cảm nhận hơi ấm từ cô. Nàng nhẹ nhàng ôm cô và tay kia đặt ngang bụng. Minh Hy không thấy mệt mỏi nữa. Nàng ước gì lúc nào đi ngủ cũng được ôm chặt lấy Bảo Hân như thế này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu vào phòng của hai người. Bảo Hân từ từ mở mắt ra. Cô cũng không biết tại sao lại về được nhà. Cảm thấy cơ thể mình có vật gì đó đang bám sát vào. Không chần chừ, cô liền xoay đầu qua nhìn. Thì ra, là cô ta ôm mình ngủ. Lúc đầu cô định đẩy cái người kế bên ra nhưng Bảo Hân cảm thấy không nỡ. Nhìn một tiểu thư bé nhỏ của căn biệt thự đang nằm trong lòng cô ngủ mà thấy có chút gì đó mãn nguyện. Nhưng có một điều Bảo Hân chợt nhận ra là cô ta lại ngủ thiếu vải. Chả hiểu sao ngủ kiểu gì. Không bận quần áo vào nữa. Bảo Hân nhanh chân thức dậy. Nhẹ nhàng dở mền lên đặt chân vào đôi dép dưới giường rồi đi vào nhà tắm. Hôm nay Bảo Hân được nghỉ nên cũng không gấp gáp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống nhà để chào ba. Nàng thì vẫn ngủ, ông Chu lúc nào cũng vậy. Bước xuống là thấy ông đang uống trà và xem báo hay là tài liệu. Thấy cô xuống, ông gọi cô vào ăn sáng. Vào ăn sáng luôn đi con. Vâng, Bảo Hân kéo ghế ngồi xuống. Một người làm đem đồ ăn cho cô. Ông Chu thấy Bảo Hân đây rồi Minh Hy đâu nên hỏi. Minh Hy nó còn ngủ sao? Dạ, để con lên kêu Minh Hy xuống. Không sao, cho nó ngủ đi. Nó tự thức không ai kêu được nó đâu. Vừa nói xong, từ trên lầu Minh Hy tung tăng đi xuống. Bảo Hân thầm nghĩ, vừa nhắc Tào Tháo tới liền. Minh Hy kéo ghế ra ngồi đối diện với Bảo Hân. Cô cũng không nói gì mà vẫn ăn bình thường. Lúc này ông Chu mới lên tiếng hỏi han. Sao hôm nay con thức sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa. Tại không có người nằm bên cạnh nên con không ngủ được. Nàng nhìn cô một cái rồi đáp. Bảo Hân nghe xong lời Minh Hy nói liền sặc. Nhanh tay lấy ly nước uống. Ý cô ta là tại mình mà không ngủ được sao? Vô lý. Con có sao không? Ông quan tâm hỏi. Cô lắc đầu ý là không sao. Ông Chu quay sang hỏi Minh Hy. Hôm nay con không đi chơi sao? Dạ không. Hôm nay con sẽ ở nhà. Bảo Hân lại bất an. Hôm nay cô cũng được nghỉ. Tưởng cô ta hôm nay đi chơi nên ở nhà khỏe, ai ngờ cô ta cũng ở nhà. Bảo Hân biết thế nào Minh Hy cũng gây khó dễ hay gây sự với mình hà. Xem như hôm nay xui xẻo vậy. Cách chương.